Các vị khất sĩ, từ nay về sau chúng ta phải lấy 6 nguyên tắc hòa hợp này mà sống với nhau. Ba vị đại đức hoan hỉ tiếp nhận lời nhận của Bụt. Từ giã ba thầy, Bụt lên đường. 7 ngày sau, người tới Pariliyaka, Bụt đi vào rừng Rakita, và tìm thấy một cây sa la cành lá xum xuê. Người đặt y bát xuống và ngồi nghỉ dưới gốc cây đẹp đẽ này. Bụt có ý định muốn ở lại một mình tại đây trong mùa an cư sắp tới. Cách chương.